Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 35 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 35. Cũng vào buổi chiều ngày 17 đó, Diệp Doanh lái xe hàng nhìn khắp khu phong cảnh. Nghe nói hiệp hội du lịch hôm nay đưa hơn 12 đoàn tới khu phong cảnh. Điều phối xe có vấn đề, một số khách kẹt lại. Trước mắt xảy ra phản ứng dây chuyền, mấy quầy giải khát xung quanh bị du khách vét sạch hàng. Lượng hàng buôn bán cả ngày từ trưa đã hết sạch. Ai, cái đất nước này đúng là đông người quá mà. Diệp Doanh xuống xe phóng mắt nhìn quanh, buông một câu cảm thán. Trên ngọn núi thấp xuống lối đi toàn người là người, bên đường đổ mấy chục xe khách cỡ lớn, xen lẫn vào đó là đủ các loại xe riêng kéo dài tới hơn 1 km. Mãi mới kiếm được chỗ đỗ xe, là sách phụ trách khu vực này với tên gọi người 4-5 chàng trai tới vác hàng, nhanh chóng đưa tới các sạp hàng. Một số chủ quán nóng ruột cũng đi theo tự mình vác hàng về. Hết cách, bán hàng tốt quá mà, đây đâu phải kiếm tiền nữa mà là cướp mất rồi. Từng cái hàng đưa tới, chớp mắt đồ uống chỉ còn lại vỏ. Diệp Soái cười sáng lạn, vẫn không quên đưa hóa đơn tới. Ký đi. Lão Sách thuận tay ký kéo rẹt, bộ bột cái mồ hôi to như hạt đỗ rơi xuống tờ giấy, cầm kẹp hồ sơ quạt mát than vãn. Nóng chết mẹ luôn, làm tao oai tới không cả muốn kiếm tiền nữa rồi. Diệp Soái, tuyển vài người đi, chỗ tao 8 người, một xe không đủ. Mày mở công ty du lịch còn đòi người từ tao à? Diệp Doãn vẫn quan sát xung quanh. Làm du lịch trừ gái ra thì còn lại đều buôn nước bọt. Việc này phải khuân lên vác xuống, bọn nọ làm được cái quái gì? À phải, tao xin người từ Đại Ngưu, quân quán toàn loại gia súc, một người vác được 8 két. Đừng có đắc ý, cơ hội kiếm tiền không có dễ, tranh thủ đi, vất vào chút đáng gì. Tao đi đây. Khoan khoan, còn 4 két, vác hộ tao cái. Là sẽ kiếm luôn công nhân bốc vác, còn kéo cả Diệp Soái theo. Diệp Soái trợn mắt. Mày hay nhỉ, giờ tao hay giờ gì cũng là ông chủ của mày, mày dám chỉ huy ông chủ lao động chân tay hả? Làm đi, trong mắt anh em mày mãi đừng mong vểnh đuôi lên làm cao. La Sách đặt thẳng 3 két lên vai Diệp Soái, bản thân hắn chỉ vác 1 két, chạy ù đi như một làn gió. Diệp Soái định chửi thì hắn chạy mất rồi, tức tới bật cười luôn. Lớn lên cùng nhau có điểm không hay thế đấy, chả lịch sự khách khí chó gì cả. Tuy y được thừa nhận là nhân vật đầu sỏ, là thủ lĩnh, là linh hồn, là ông chủ, thực tế ai cũng có thể chỉ huy được y. Nóng quá, Diệp Doãn vác hàng né tránh người xuống núi, đi về phía cực mục cát. 3 két tuy không nặng nhưng đi 200 bậc thang chân cũng hơi nhũn ra, mồ hôi từ má lăn xuống cổ ướt hết áo. Kỳ thực lúc đầu cướp thị trường còn có một điểm mù lớn nhất, muốn chẳng kiếm được bao nhiêu tiền lại ỷ mình là thương hiệu lớn, đám người phi bằng không thèm vác hàng tới nơi cho khách, mà chủ quán đa phần chỉ có 1-2 người, tự mình đi lấy hàng mệt chưa nói còn mất cả tiếng. Từ khi những chàng trai này tới khu phong cảnh, công đoạn này được lược bỏ luôn, giờ hình thành thói quen. Các cậu đưa hàng gì thì chúng tôi bán cái đó, đánh đổi thì cùng quán bên cạnh bốc phét chơi bài. Quan hệ hai bên dần vững chắc, từ làm ăn dần phát triển thành tình nghĩa, nên hàng của phi bằng vừa đưa tới bọn họ sang tay cho đám chàng trai kia. Thị trường có vẻ ngày càng vững chắc đôi. Khi Diệp Doãn mệt tới thở phì phò, vác 3 két đồ uống tới sạp ở giữa khu bán hàng, thì La Sách sớm tới nơi phe phẩy quạt mát. Gọi là đi du lịch chứ trông chẳng khác gì chăn dê. Đám hướng dẫn viên du lịch cầm cờ nhỏ chỉ huy từng đoàn khách un un kéo đi cưỡi ngựa xem hoa. Diệp Doãn gần như chen chúc trong đó, vác hàng tới sạp. Chủ quán bận luôn tay chỉ. Ở kia, đặt ở kia. Được. Này, cho 1 két coca nữa nhé. Không thành vấn đề. Trong đám đông nhốn nháo ồn ào, đột nhiên có một giọng rụt rè gọi. Diệp Soái. Giọng quen quá, hơn nữa tên mình rất đặc biệt, không thể trùng tên được. Diệp Soái quay đầu nhìn mấy lượt xung quanh, thêm một cô gái béo béo đang cùng đám người gọi đồ uống. Anh là Diệp Soái? Là Quan Nghiên Tuệ. Cô gái béo đó có vẻ không dám tin, chen lấn tới trước mặt Diệp Soái. Mồ hôi đầm đìa, mặt mày nhễ nhãi, còn đen hơn mấy phần, ngạc nhiên nhìn y hồi lâu. Anh không phải là cửa hàng trưởng à? vì sao lại thành ra thế này? Giọng nói và ánh mắt đầy thương xót, giống như nhìn thấy người bị lạc trên đảo hoang vậy. Thiếu chút nữa là mọc ví tế bần nữa thôi. Còn chưa đợi Diệp Doãn trả lời, chủ quán đã đẩy một cái thúc giục. Nhanh lên chứ, bao nhiêu người đang đợi. Tiểu La nhanh nhẹn như thế, sao tìm người làm ăn chậm chạp thế này? Vâng vâng, tới ngay. Diệp Doãn vội vàng đỡ hàng ra đưa cho chủ quán một ít cho vào thùng đá. Cảnh chủ quán đánh người lọt vào mắt Quan Nghiên Tuệ. Cô gái thích những câu chuyện nhiều nước mắt, càng thêm thương xót. Ánh mắt đó khiến cho người ta giờ khóc giờ cười. Cảm tưởng cô gái này sắp mở ví đa cho Diệp Doãn tiền lẻ vậy. Diệp Doãn chừng cũng đoán ra phần nào ý nghĩ của cô béo này, ngại ngùng chuyển chủ đề. Nghiên Tuệ, sao em lại tới đây? Đi chơi với mấy người bạn cao trung, tốt nghiệp rồi, chẳng có việc gì làm, suốt ngày chơi. Mà sao anh lại thành thế này? Quan Nghiên Tuệ giải thích qua loa, rồi lại tiếp tục truy hỏi. Không biết là do quan tâm hay do trước sau chênh lệch quá lớn nên muốn tìm hiểu cho ra nhẽ. Lần trước tuy chẳng vừa mắt với Diệp Doãn, nhưng ít ra y còn đi xe phúc, mặc vest, giống tên công tử ăn chơi. Vậy mà chỉ hơn một tháng đã thành công nhân bốc vác, bị ông chủ ngược đãi rồi. Chẳng lẽ gia đình anh ấy gặp biên cố, đại loại như phá sản vỡ nợ gì đó? Thế là đường đường chàng công tử phải ra đường khuân vác kiếm ăn qua ngày. Câu hỏi này của Quan Nghiên Tuệ có mà trả lời được, ít nhất không thể vài câu là có thể nói rõ ràng. Vỡ ngộ cũng chẳng cần, Diệp Doãn cười cho qua. Kiếm tiền mà, mùa hè bán đồ uống tốt nên anh tới đây, thế là thành thế này. Sao không kiếm một việc đàng hoàng? Dù sao anh cũng tốt nghiệp đại học Trung Châu, không tới phải đi bán sức lao động thế này chứ. Quan Nghiên Tuệ nhỏ nhẹ mắng, đoán chừng trách y là mất phong phạm sinh viên đại học. Diệp Doãn thản nhiên như không. Anh thế này là khá đấy, sinh viên tốt nghiệp Bắc Đại còn đi bán thịt lợn, sinh viên đại học Quảng Châu quá nửa toàn là thạc sĩ giấy. Đại học Trung Châu chúng ta bổ sung người thất nghiệp, thời buổi này kiếm được tiền là tốt rồi, có người muốn làm chẳng được làm ấy chứ. Anh đúng là làm được đấy nhỉ, em đỏ mặt thay cho anh. Quan Nghiên Tuệ khinh thường cùng không tán đồng luận điệu của y. Tự kiếm tiền, kiếm tiền bằng sức lực bản thân, sao lại mất mặt? Về nhà hỏi cha em cùng đồng nghiệp của cha em ấy. Thu của anh 4 năm mười mấy vạn tiền học phí, không thể dạy anh thành tài, có đỏ mặt không? Diệp Doãn cắn trả còn mạnh hơn. Nói tới mồm mép thì Quan Nghiên Tuệ làm sao là đối thủ của Diệp Doãn cho được. Tự dưng cha mình bị lôi kéo vào, cố tức tới lệch mũi. Ừ, giỏi lắm, không xấu hổ, đi nói với Tuyết Na đi. Không phải anh theo đuổi Tuyết Na à? Cơ hội cho anh đó. Tuyết Na cũng tới à? Nghe thấy cái tên này, Diệp Doãn chột dạ. Còn cho đằng Quan Nghiên Tuệ nói thế thôi, nhưng mà mắt y tinh rồi. Ở một cái đài cao mười mấy mét, đám du khách đông đúc, có một cô gái đứng dựa vào lan can, vẫn búi tóc dài đen, đứng đó nhìn về phía này rất lâu. Vì khá xa không thấy rõ nét mặt, Diệp Doãn cũng tự biết hình tượng của mình lúc này khiến tiểu học muội kinh ngạc và khó hiểu thế nào. Đi đi, bạn học của em cũng ở đây đấy, hay là để em giới thiệu cho, để họ thẩm hạch. Quan Nghiên Tuệ khiêu khích. Tiếp đó, Diệp Doãn cũng phát hiện ra đội ngũ 4 nam 3 nữ còn có người đang bới tai gọi Quan Nghiên Tuệ. Chỉ có Vương Tuyết Na không có phản ứng gì. Một ở trên một ở dưới, khoảng cách giữa hai người mênh mông như lạch trời. Một thoáng thất thần, Diệp Doãn làm động tác xoay người đi xuống núi. Quan Nghiên Tuệ đuổi theo. Này này, sao lại đi thế? Diệp Doãn không thèm để ý, đã bước đi mất rồi. Trông đất giống hổ thẹn không dám gặp vậy. Xuống khỏi bậc thang, lên xe, chẳng quay đầu, rời khỏi khu phong cảnh cùng mục cát. Không có oán, không có hận, cũng không có nhiều lưu luyến. Có lẽ khi đó tình cờ gặp nhau để lại hồi ức đẹp là kết quả tốt nhất. Diệp Doãn từng không biết tự lượng sức theo đuổi tiểu học bội thanh thuần. Song khi đó đều không phải là y. Một học trưởng chú đáo quan tâm không phải là y. Một cửa hàng trường tuấn mát lịch sự cũng không phải là y. Y chỉ là tên lưu manh lang thang thất nghiệp. Tiểu học muội chưa từng thấy con người thật của y. Thời gian qua Diệp Doãn nhìn rõ nhiều thứ hơn. Y và Vương Tuyết Na là người của hai thế giới khác nhau. Huống hồ trái tim y đã bị một hình bóng lấp đầy. Tới giờ không bước ra khỏi hồi ức đêm đó. Cứ vậy đi, hãy để tất cả chỉ là một hồi ức đẹp. Mới thanh niên ăn mặc khá giả, mặt mũi sáng láng mới là người phù hợp với tiểu học muội hơn. Suy nghĩ linh tinh, xe đi được mấy km. Vốn vì chuyện làm ăn hưng thịnh làm phấn chấn, không ngờ ánh mắt nhìn thoáng qua làm xóa đi hết. Xe về khu phong cảnh đỉnh Ngũ Long, lại một xe hàng nữa tới. Đang phân vân cho các xe nhỏ, Diệp Doãn xắn tay áo, áp chế cảm xúc trong lòng, cùng những người khác mồ hôi như mưa vắt hàng, Chỉ có mồ hôi mới làm y tạm quên đi cuộc sống, công việc, quên đi nhiều chuyện bất đắc dĩ, mới không nghĩ tới cô ấy. Nói cho tôi biết, các cậu thấy cái gì? Ngoài bãi đỗ xe, nếu có thể nhìn thấy Diệp Soái phân chia hàng. Trong xe Audi, điều hòa chạy vù vù có hơi lạnh lạnh. Người lái xe là Tổng Giám đốc Lâm Bằng Phi, phụ lái là Tần Nhiễm, phía sau là Diệp Dục Dân. Từ thành phố tới nơi này, dọc đường họ xem hết hơn 40 khu phong cảnh. Nói thật, từ xưa tới nay hàng của Phi Bằng chưa bao giờ lo không bán được. Dù là chủ quản khu vực này cũng chưa bao giờ tới đây. Toàn bộ giải quyết qua điện thoại. Tổ chức rất tỉ mỉ, y phân chia thị trường, thuộc về người khác nhau, đều là anh em của y ở giữa làm phân phối. Diệp Dục Dân đáp. Bỏ rất nhiều công sức, nhân lực đầu tư không ít, khu vực nào cũng có người giám sát, chúng ta chỉ cần có chút hành động là y biết ngay. Tần Nhiễm từ xa nhìn chàng trai căn bản không khác gì công nhân bốc vác, chẳng có gì đặc biệt, nhưng chính người đó cướp thị trường của Phi Bằng đã 10 ngày, khiến công ty giải công chuẩn bị đoạt lại thị trường. Lâm Bằng Phi có vẻ không hài lòng cho lắm. Còn gì nữa? Y cố ý mở cửa thị trường cho mấy đại lý như Lục Nhĩ, Lam Bôi tiến vào khu bên rìa. Mấy đại lý đó sẽ cảm kích y. Còn việc giữa bọn họ có hiểu ước nào không thì không đó. Có điều tôi nghĩ sẽ không có đâu. Khu vực trung tâm y không dâng cho người khác. Nguồn hàng chủ yếu là quả chính nồng. Ác nhi mã luôn là bán kèm. Diệp Dục Dân phân tích. Có điều nếu như thế, Tần Nhiễm nói tiếp, thời gian dài một chút, ác nhi mã sẽ có chỗ đứng của mình. Hai người nói xong nhìn tổng giám đốc, nhân vật kiêu hùng nổi danh trong nghề với nhãn quang độc đáo, hơn nữa giỏi ẩn mình, rất ít tranh hơn thua với người khác. Lâm Bằng Phi ánh mắt chỉ nhìn Diệp Soái bê két nước lau mồ hôi, trầm tư nói, thứ thực sự có giá trị cả hai đều không nhìn thấy. Dạ. Hai người kia không hiểu, còn bố trí nào qua mắt bọn họ sao? Lâm Bằng Phi thở dài. Thời điểm này đối thủ của chúng ta phạm là những ai đang ngồi trong phòng điều hòa, ai đi nghỉ mát ở bãi biển, ai chỉ ngồi xem báo cáo đều không đáng sợ. Người phơi mình dưới ánh nắng gay gắt, một bên vác hàng, một bên bố trí kế hoạch đánh chặn chúng ta mới là đáng sợ nhất. Giống năm xưa chúng tôi sáng nghiệp, không có khổ cực nào là chưa trải qua, chịu được khổ bây giờ mới thấy đường tương lai. Người này không thể xem thường. Đi gặp vị này, nếu không thu nạp được thì phải đánh đuổi đi vĩnh viễn. Ba người xuống xe, nam quần Âu, sơ mi trắng, thắt cà vạt, nữ trang phục công sở, sơ mi trắng muốt thắt nơ, chính thức như hai công ty gặp nhau đàm phán. Diệp Soái đang ngồi dưới bóng râm nghỉ ngơi, nhìn thấy ba vị khách không mời tới gần, đứng dậy, không sợ hãi, không cung kính, đơn giản đứng đó đợi thôi. Thời khắc xoay vai tới rồi. Minh tranh ám đấu suốt 10 ngày, cuối cùng cũng mặt đối mặt đứng cùng một chỗ. Tần Nhiễm khi nhìn thấy người không xa lạ này, chợt nhớ ra hôm đó cùng tổng giám đốc đi trục lại hàng của mình, người này lẫn lộn trong đám công nhân vận chuyển. Sở dĩ cô nhớ ra được là vì làn da đen thui nhưng đôi mắt rất sáng của y. Đúng rồi, khi đó y đứng cười, cười rất ngốc, té ra là cười nhạo mình. Có điều y không phải người cười cuối cùng, mà bây giờ cũng không cười ra nổi rồi. Đúng, hơn nữa còn đề phòng cẩn thận. Mấy ngày qua Phi Bằng xuất hàng, chứ khách quen ra, người lạ mua trên 100 két là không bán. Diệp Soái phái Đại Nghiêu đi mua hàng không được. Không hiểu sao, vì sao bọn họ lại tích trữ hàng. Giờ hiểu rồi, nhìn ba người trước mặt, Lâm Bằng Phi nhàn nhã, Diệp Dục Dân vinh băng đắc ý và Tần Nhiễm không giấu được nụ cười. Đó là thái độ của người bên trên đã nắm chắc phần thắng trong tay. Họ định làm gì nhỉ? Diệp Soái đột nhiên lại thất thần, tự hồ chẳng nhận ra ba vị khách bất ngờ. Đối thủ choáng rồi, khiến ba người luôn có ưu việt về thân phận càng thêm càng giác thành tiểu. Diệp Dục Dân liếc mắt nhìn Tần Nhiễm, tự như muốn nói, đốt cuộc chỉ là tiền nhà quê, chừng đó thủ đoạn là hết. Làm quen một chút, tôi họ Lâm, tên Bằng Phi. Lâm Bằng Phi thiện chí đưa tay ra. Diệp Soái chẳng biết tốt xấu, đứng im đó. Đừng khách khí, tôi biết ông trước, ông cha tôi sau, chúng ta có lẽ không chỉ quen, e là còn hiểu nhau lắm rồi chứ. Giám đốc Lâm muốn gì đây? Ha ha ha, chỉ muốn gặp mặt làm quen, không có ý gì cả. Nếu nói có ý gì, đó là còn buôn tán gẫu với cậu. Lâm Bằng Phi rụt tay lại, không hề giận về sự vô lễ của Diệp Soái. Ít nhất ông ta xác định được chàng trai này thẳng thắn, không phải hạng vờ vịt giả dối. Diệp Soái nhìn bộ dạng ung dung đó, xì khẽ một tiếng, giống lão già, đật trướng mắt, nhưng đạo hạnh đó đàng kém lão già giả thân giả quỷ kia xa lắm. Chúng ta hình như chẳng có gì để tán gẫu. Ông muốn nói gì thì nói thẳng ra đi. Bình tới tướng ngăn, nước lên đê chắn mà thôi. Nếu cậu không chắn được thì sao nào? Chắn được thì chắn, không chắn được thì chạy. Sạp hàng của tôi so với ông thì quá nhỏ, nhưng công ty ông so với cả thị trường Trung Châu thì cũng chỉ là cái sạp nhỏ mà thôi. Thằng nhãi ranh này không biết trời cao đất dày, dám khiêu khích tổng giám đốc. Lâm Bằng Phi chưa giận mà Diệp Dục Dân đã nóng máu. Loại người nhìn cũng biết là vô học này, căn bản không nói tử tế được. Tần Nhiễm thì khẽ lắc đầu, có vẻ trong dữ liệu đôi, chẳng qua là tiền bố lại bán đàng giả, giờ không đấu được mới giờ cho bố lại. Hàm ý cùng lắm tôi chạy đi chỗ khác, ông chẳng làm gì được nổi. Nó ra đối phương còn kiếm khoản lớn. Điều đó tôi tin, có điều tôi thay cậu nghĩ ra một cách tốt hơn, ý cậu thế nào? Đối diện với lời nói tự hồ cố ý chọc tức của Diệp Soái, Lâm Bằng Phi thể hiện công phu hàm dưỡng không tầm thường. Bao năm qua người nắm trong tay mấy thương hiệu vớ va vớ vẩn, muốn chiếm lấy một vị trí ở Trung Châu nhiều vô kể, có điều đều ngã ngựa rồi. Cậu rất khác biệt, rất thông minh, thực tế biết một thương hiệu mới không thể đứng vững một mình, liền lấy sản phẩm của chúng tôi để tạo thị trường cho nó. Cách này chẳng những chưa từng có ai dùng, càng chẳng dễ nghĩ ra được. Có điều sao cậu phải lén lén lút lút như thế? Trực tiếp tới tìm tôi cho cậu làm kênh phân phối. Hả? Diệp Dục Dân và Tân Nhiễm chấn kinh. Đại lý cấp 1 của Phi Bằng đứng tiền đảm bảo đã là mười mấy vạn, điều này tương đương bán quyền độc quyền sản phẩm. Nếu có người sang tay thân phận đó, giá trị tăng gấp đôi. Xem ra tổng giám đốc thực sự muốn chiêu mộ người này, bỏ vốn cực lớn. Diệp Soái cười, môi ném ra đồi, có điều lời nói có vấn đề. Đó không phải lời hứa, chỉ là chữ nếu khiến người ta ngơ ngái thôi. Y tự hồ ngốc không nghe ra. Không phải tôi thinh lén lút, nhưng trước khi cướp được thị trường, ông để ý tới tôi không? Tất nhiên là không. Tân Nhiễm cười, Lâm Bằng Phi cũng cười. Đúng thế, nếu như cậu đã chứng minh được năng lực của mình, với tôi cũng cho cậu hai cơ hội. Một là tới Bằng Phi nhậm chức ở phòng thị trường, hai là ký kết làm kênh phân phối. Cứ lựa chọn cái nào? Điều kiện động đái, sự động đái của người sở hữu tài phú lớn đã lâu, mang theo ma lực khó từ chối. Diệp Dục Dân và Tần Nhiễm tuy không tán đồng lắm, nhưng không dám nói ra. Ông chủ công ty tư doanh luôn độc đoán, chỉ có điều hình thức biểu hiện khác nhau mà thôi. Diệp Soái không trả lời, chỉ có đôi mắt cố ý chuyển động, lần lượt nhìn ba người, giống đang do dự không biết phải quyết định ra làm sao. Biểu hiện này làm Lâm Bằng Phi hài lòng, cho rằng mồi nhử mình đưa ra có hiệu quả. Công ty Phi Bằng danh tiếng vang dội trong nghề, đừng nói tới đích thân tổng giám đốc tới chiêu binh, chỉ cần trao biển tuyển dụng ở thị trường nhân tài, có nhân tài nào không tuyển được? Muốn tuyển anh chàng thất nghiệp như Diệp Soái có khó gì? Lâm Bằng Phi tiếp tục tăng thêm tiền cược. Cậu cứ ngày ngóng đi, tôi nói lời luôn giữ lời. Tôi nghĩ có lẽ cậu không buông tay được lợi nhuận từ hai thị trường kia phải không? Tôi khuyên cậu hãy nhìn xa một chút, mùa tiêu thụ chỉ kéo dài 3 tháng, mỗi năm vào mùa thu nhiều công ty mất cân đối thủ trì, tới đông xuân liền lỗ vốn, đợi tới năm sau ai làm chủ thị trường chưa biết được. Cậu tới công ty tôi làm, ít nhất đảm bảo mức lương tốt. Dù cậu lựa chọn làm kênh phân phối, công ty chỉ định cho cậu khu vực để mang lại lợi ích lâu dài. Thế nào? Tôi có thể thuyết phục được cậu chứ? Bất kể là Diệp Soái lựa chọn thế nào, hai thị trường kia đều thuận lợi quay về với Phi Bằng, tính đành như thế thì không lỗ. Tần Nhiễm hiểu tính toán của tổng giám đốc, tất nhiên có chút tiếc tài nữa. Nhưng Diệp Soái lắc đầu, vậy mà bị từ chối. Ngẩn người chốc lát, Lâm Bằng Phi hết sức bất ngờ. Cậu lo chính nồng à? Theo tôi biết hai bên không có hiệp nghị gì. Tôi chỉ muốn giữ lời, không liên quan gì tới hiệp nghị ký kết hay không. Cảm ơn tổng giám đốc Lâm. Hiện chúng tôi đã có giao hẹn với Chính Nùng, Ác Nhi Mã. Có người tôi trong mắt người khác có thể vô sỉ, nhưng tôi không phải là kẻ nuốt lời. Tôi thấy ông rất thật lòng, điều kiện cũng tốt, vì điều ấy mà tôi cảm ơn. Sự động lượng của ông khiến tôi phải đỏ mặt. Diệp Soái có chút ngại ngùng. Lâm Bằng Phi cực kỳ ngạc nhiên, nhìn Diệp Soái không giống đáng tỏ vẻ để nâng giá trị của bản thân. Nhìn đi nhìn lại không ra cái gì. Tần Nhiễm và Diệp Dục Dân á khẩu, cái này thực sự không thức thời. Có khi cho rằng hai thị trường kia nắm trong tay mình, không ai làm được gì rồi. Nền đường chảy xi măng, trên đầu là mặt trời vẫn hừng hực, không dễ chịu chút nào. Diệp Soái từ bong đầm xe ngồi xuống. Lâm Bằng Phi không phải lau mồ hôi, nhìn bộ dạng có chút vô lại, không phù hợp với nhận thức chung của xã hội. Trong lòng có chút thất vọng, Lâm Bằng Phi khuyên Diệp Soái: cả đời cơ hội gặp được không có bao nhiêu đâu, sao lại vì lời hứa miệng mà bỏ đi cơ hội chứ? Nếu cậu từ chối, chúng ta sẽ đứng về phía đối diện rồi. Tuy tôi có chút kiêng dè, ném chuột sợ vỡ đồ thật đấy, nhưng không phải là không có cách. Cậu nghĩ thắng được sao? Không. Diệp Doãn lấy ra điếu thuốc. Trong khu phong cảnh không cho hút thuốc, có điều lái xe vẫn trốn trong xe hút thuốc, nói một câu rất gợi đòn: có điều các vị cũng không dễ thắng được chúng tôi đâu, các vị nên chấp nhận thực tế đi là hơn, đừng để tổn thất lớn hơn cả thu lợi. Phù phù, Lâm Bằng Phi thở mạnh mấy lượt, cũng hơi tức rồi. Diệp Dục Dân không nhịn nữa: tổng giám đốc, chúng ta đi thôi, thời tiết thế này đừng để bị trúng nắng, người ta không để tình chúng ta thì cần gì phải để lại tình nghĩa. Lâm Bằng Phi gật đầu rời đi. Đi được mấy bước quay lại nhìn, Diệp Soái ngồi bệt xuống đất, chẳng lưu luyến gì, thái độ nghênh ngang coi trời bằng vung đó khiến ông phản cảm. Nghĩ tới xuất thân cùng thủ đoạn mà đám người Diệp Soái dùng, đương nhiên coi loại thái độ này kiểu thiện cận tham lam, loại người này mãi mãi chỉ vinh váo nhất thời, chẳng lâu dài được. Có tiếc không? Một chút. Lâm Bằng Phi đưa danh thiếp cho Tần Nhiễm, giao cho Diệp Soái. Tần Nhiễm tới trước mặt Diệp Soái, dùng hai tay đưa cho y, giọng của Lâm Bằng Phi cũng chuyển tới: Nghĩ thông rồi thì tới tìm tôi, tôi để lại cả vị trí và cơ hội cho cậu, làm được gì phải xem bản lĩnh của cậu. Tôi không cần nghĩ thông, giám đốc Lâm cũng đừng khách khí, tôi biết ông định đuổi cùng giết tận chúng tôi rồi. Kỳ thực không sao cả, ngay từ ngày đầu tới chiếm thị trường là tôi chuẩn bị đi rồi, không thể nào vừa đánh mất thị trường lại làm một kẻ cháo trở nuốt lời, bắn đứng người cộng tác, đúng không? Ông nói đúng đấy, người như tôi không có nhiều cơ hội, nếu làm trò đó sau này ai còn muốn hợp tác với tôi. Diệp Soái nhả ra một làn khói: tổng giám đốc Lâm đã muốn diệt tôi tới tận gốc đấy rồi, không tính mức cả tôn nghiêm cũng không để lại cho tôi chứ. Được, tới lúc đó thanh toán cho cậu. Lâm Bằng Phi lần này bước chân không do dự nữa, không quay đầu lại nữa. Tần Nhiễm gần như phải chạy theo, chỉ mười mấy mét thôi, nhanh chóng vào trong xe. Hơi lạnh chưa tan hết, ngồi trong xe mắt lạnh, càng thấy ngoài kia khó chịu thế nào. Tần Nhiễm đưa giấy cho Lâm Bằng Phi lau mồ hôi, chỉ trò chuyện có mấy phút mà toàn thân đầy mồ hôi đôi. Cô không hiểu sao Diệp Soái vẫn ngồi đó được. Vẫn chìa khóa khởi động xe, điều hòa lại thổi vù vù, toàn thân thoải mái. Lâm Bằng Phi nhìn về phía Diệp Soái qua gương chiếu hậu. Vị trí này không còn nhìn thấy nữa, nhưng dáng vẻ chàng trai đó vẫn ghi đó trong lòng ông. Chàng trai đó khiến ông ta nhớ lại mình năm xưa. Ông ta khi đó cũng thế, trên đầu là mặt trời gay gắt, ông ta cởi trần, mồ hôi như tắm, gian nan đẩy xe kem đi qua đường lớn ngõ nhỏ. Khi đó không chỉ kiếm tiền, càng là kinh nghiệm quý giá, cùng tôn nghiêm có thể ngẩng cao đầu bước đi. Tổng giám đốc, tên đó không thức thời, tôi từng mời y hai lần, y đều từ chối, căn bản không muốn đàm phán với chúng ta. Diệp Dục Dân nhắc nhở, hắn không thấy Diệp Soái có điểm gì đáng để tổng giám đốc nhìn bằng cặp mắt xanh, một tên vô lại có ít thủ đoạn, không có tầm nhìn. Ha ha ha, đúng là không thức thời. Xưa có câu kẻ trừng nghĩa đa phần phường giết chó, chẳng sao chút nào. Có một số người trừng nghĩa tôi không thức thời, không biết một ngày tôi ngã ngựa, có cấp dưới nào không thức thời đỡ tôi không? Nếu có một người như vậy, tôi đây không lãng phí bao nhiêu năm vất vả. Xe dần dần khởi động lăn bánh, Tần Nhiễm và Diệp Dục Dân đều ngạc nhiên. Té ra tổng giám đốc bề ngoài phẫn nộ, trong lòng tán thưởng. Nó ra sau khi tìm hiểu được lý lịch của Diệp Soái, hai người họ cho rằng lôi kéo được Diệp Soái về phía mình là hiển nhiên. Lần này trắng tay về, trừ coi thường hạn hẹp của y, cũng có chút khâm phục vì một lời hứa miệng mà không muốn làm trái. Có mấy người trên đời làm được như thế. Có điều chuyện nào ra chuyện ấy, Lâm Bằng Phi vừa lái xe vừa ăn bài. Tiểu Tần, thông báo cho Lý Chính Nghĩa, bảo họ chuẩn bị cho tốt, đưa nhận hàng đừng lệch giờ. Dục Dân, cậu về công ty, mai trước khi xuất hàng không được phép đi đâu. Khu phong cảnh, hai nhà ga sắp đứt đoạn nguồn cung hàng, từ khi đó sẽ gây ra hỗn loạn, các cậu phải lập tức tới hiện trường. Ngoài ra thông báo cho Phó Tổng Diêm, đăng ký hàng tồn trong tay, đem mạnh những người chúng ta thu thập được giao cho họ, nói với họ, ai tự ý bán cho những người đó, chớ trách chúng ta sẽ hợp đồng cung cấp hàng. Lần này rút củi dưới đáy nồi, chúng ta hy sinh lớn, mang cả kênh tiêu thụ ra cho chính đồng dùng chung, nhất định phải đánh cho đám người đó không còn cái gì, để chúng không còn cách nào gây sóng gió nữa. Cảnh cáo những kẻ khác đừng có nghĩ thừa gió bẻ măng. Hai người đồng loạt vâng một tiếng. Tần Nhiễm và Phó Tổng Diêm đã đàm phán làm đại diện tỉnh của Ác Nhĩ Mã, một nhà máy nhỏ thôi, tất nhiên là khụy lụy lấy lòng Phi Băng, còn về phần có đại lý tư nhân nào đó sớm ném qua một bên rồi. Mà Tổng Giám Đốc Lâm cũng cùng Lý Chính Nghĩa đàm phán, cùng chung hưởng kênh tiêu thụ, cái giá chính là khu phong cảnh và ga tàu. Điều này đồng nghĩa với việc cắt đứt toàn bộ khả năng có được nguồn hàng của đám Diệp Soái. Đúng như Tổng Giám Đốc Lâm đã nói, Diệp Soái thông minh ở chỗ lấy hàng của Phi Bằng đi chiếm thị phần của Phi Bằng, tiếp đó dùng sản phẩm có thể thay thế để giữ vững thị trường. Nhưng điểm yếu của Diệp Soái rất rõ ràng, y không có hợp đồng với bất kỳ bên nào, nên lần này đột nhiên cắt đứt nguồn hàng, Diệp Soái có thần thông quảng đại tới mấy cũng không có được sản phẩm thương hiệu hàng đầu đã nằm hết trong tay Phi Bằng và Chính Đồng. Chỉ cần không có sản phẩm danh tiếng tỏa chấn, còn lại đám sản phẩm loại 2 loại 3 đều không đáng lo. Đòn dứt điểm cuộc chiến bắt đầu một cách âm thầm lặng lẽ. Đoán chừng lúc này Diệp Soái còn đang chẳng biết gì hết ấy chứ. Lâm Bằng Phi lái xe rất chậm, giống như đang suy nghĩ gì đó. Đợi hai cấp dưới gọi điện thoại an bài công việc xong, thở dài. Đáng tiếc, đây là vấn đề của thời đại. Anh chỉ có thể lựa chọn bắn đứng và bị bắn đứng mà thôi. Người có đầu óc kinh doanh chưa chắc đã biết làm người, còn người không vô sỉ tới tận xương thì không thể làm thương nhân. Ở mặt này cậu ta không bằng Lý Chính Nghĩa. Sự cảm khái đó, Tần Nhiễm và Diệp Dục Dân tất nhiên không thể đứng ở tầm cao ông chủ nên chỉ trầm mặc. Thực ra cạnh tranh thương nghiệp chẳng có gì huyền ảo, nhất là trong cuộc cạnh tranh không cùng một đẳng cấp thế này. Phi Bằng nắm đủ tài chính và tài nguyên có ưu thế không gì bằng được, đơn giản lấy ưu thế đó ra đè bẹp người ta thôi. Bởi thế có câu, dưới sức mạnh tuyệt đối mọi mưu mô tính toán đều là vô nghĩa. Đoàn người Lâm Bằng Phi còn chưa về tới công ty thì đội xe của Phi Bằng đã lên đường. Mục tiêu là các kho hàng 29, 35 và 48, đó là kho hàng phân phối của Chính Đồng. 15:40, 8 chiếc xe hàng tới nơi, xe của Phi Bằng nhưng lấy hàng của Chính Đồng. Hai đối thủ cạnh tranh bất ngờ liên thủ, kỳ thực Lâm Bằng Phi thuyết phục Lý Chính Nghĩa rất đơn giản. Phân gạch hai nhà hợp lại, chiếm tới 70% thị trường toàn tỉnh, hoàn toàn có khả năng lũng đoạn thị trường. Dùng ưu thế này để kiềm chế nhà sản xuất, ưu điểm lớn nhất chính là có thể thao túng một phần giá cả thị trường. Ông ta chỉ mất 10 phút để thuyết phục Lý Chính Nghĩa. Trên bàn làm việc là fax từ nhà máy Ác Nhĩ Mã ở Tây Nguyên gửi tới, 5 xe hàng tới Trung Châu trước 0 giờ. Thuyết phục nhà máy này cũng chẳng có gì. Vừa nghe nói Phi Bằng đưa ra điều kiện một năm tiêu thụ không dưới 10 vạn két, giám đốc nhà máy thậm chí hận không thể ngay cả nhà máy cũng ở dưới cờ Phi Bằng luôn. Còn về phần vị họ Bì nào đó đưa tới Trung Châu, giám đốc nhà máy nói đó là kẻ mánh khóe, thực sự hết cách mới dùng. Giờ có đường tiêu thụ rồi, ai mà thèm để ý tới hắn nữa. Chừng 17 giờ, Đỗ Ngọc Vân nghe tin báo từ kho, ý thức chuyện chẳng lành, vội vội vàng vàng về công ty, tới thẳng phòng tổng giám đốc, bắt được Lý Chính Nghĩa đang mật mưu với tài vụ chuyển hàng cho Phi Bằng. Sau đó, mấy vị cấp dưới khiếp hãi lui ra. Tới cửa vẫn còn nghe thấy Đỗ Ngọc Vân nổi điên quát mắng Lý Chính Nghĩa là thứ tiểu nhân bội tín. Lý Chính Nghĩa mắng Đỗ Ngọc Vân ăn trong ra ngoài. Không lâu sau, Phó Tổng Đỗ ôm mặt khóc chạy từ phòng ra, xô cửa bỏ đi. Không ai hiểu chuyện gì xảy ra, công ty không phải đang kinh doanh vô cùng tốt đẹp sao? Phó Tổng Đỗ chính là công thần cơ mà. Cùng trong ngày hôm đó, Bì Định Phương gọi điện về nhà máy Ác Nhĩ Mã ở Tây Nguyên, dục hàng đến chế tận 3 ngày không được. Hàng đến muộn những 2 ngày rồi, chỉ còn hơn 100 két không đủ để bán ngày mai. Sau đó nhận được điện thoại của nhà máy ở Tây Nguyên, chưa kịp thở phào, thúc giục trả tiền tiêu thụ 5.000 két Ác Nhĩ Mã, còn thông báo tạm ngừng hợp đồng. Lão Bì trố mắt, bán hàng đưa đây ngơi đôi, hắn linh cảm chuyện không lành, vứt cả hàng đó hỏa tốc chạy tới cửa khu phong cảnh đỉnh Ngũ Long, tìm được Diệp Soái trốn trong khoang xe hàng. Tên này còn đang cười ngốc nghếch đếm tiền thu được trong ngày, cả bao tài lớn. Lão Bì nóng lên, đóng cửa lại nói một trang, làm Diệp Soái ngạc nhiên, mãi một lúc mới nói lên lời. Lão Bì, anh bán hàng giả nửa đời người, đây là báo ứng đây, tôi cũng thế. Giờ báo ứng của tôi tới rồi, tôi cũng nhận được thông báo thanh toán tiền hàng của Chính Đồng, là sách và trình quầy tới tận nơi nói chuyện, có lẽ ngày tháng tốt đẹp của chúng ta kết thúc rồi. Một chiếc mặt đà trắng lao như bay, phanh két ở bãi đỗ tòa nhà Hoa Viên Áo Lâm. Đây là giải trung tâm khu kỹ thuật cao, tập trung nơi làm việc xí nghiệp vừa và nhỏ. Nói ra cũng là ngôi sao đăng lên của thành phố. Người từ nơi này đi ra đại biểu giai tầng trí thức của Trung Châu. Một chiếc Mazda đỗ ở nơi toàn Passat Mercedes này rất lạc loài. Lạc loài hơn nữa là người xuống xe có soái ca là Thiếu Cương, Minh Trần tới đây mới nhớ hình tượng không tốt, mặc thêm áo ba lỗ. Lão Hoàng tóc bằng đực như người nước ngoài. Hai người xuống xe vừa nhìn nhà cao tầng, là Thiếu Cương tiếp tục câu chuyện vừa rồi. Chắc chắn là hai thằng Vương Bát Đản hợp mưu chèn ép chúng ta. Bỗng nhiên Diệp Soái nhận được thông báo trả tiền hàng. Trả cũng không sao, chỉ cần không phải có ý đồ quỵt nợ không trả thì sớm muộn phải trả. Hơn nữa 10 ngày qua bọn họ trả tiền đều đặn, đặt có chữ tín, vậy mà đột nhiên thông báo ngừng hàng, rõ ràng bóp cổ bọn họ. Bọn họ không có thương hiệu hàng đầu trong tay để tấn công thị trường. Phi Bằng thì đề phòng nghiêm ngặt bọn họ, nếu chính đồng xảy ra vấn đề nữa coi như xong rồi. À đúng rồi, giờ là 18 giờ, lát nữa thôi là trời tối. Đối phương cho đòi tiền ngừng cấp hàng vào thời điểm này khiến người ta không nghi ngờ đối phương đắp tâm bất lương cũng không được. Lão Hoàng sắc mặt khó coi, nhìn tòa nhà lớn ít nhiều khiến hắn áp lực. Mấy anh em họ thực sự không đủ đẳng cấp, bước chân hơi chùn lại. Hay là có chuyện gì ngoài dữ liệu? Chúng ta còn nợ họ 11 vạn, chưa kết toán nên ngừng cung cấp hàng. Sợ cái gì? Chính quả xuống xe, đóng sầm cửa lại, bước chân ục ịch. Có phải tiền bẩn chó đâu, mua có hóa đơn, bán có ký tên cơ mà. Thế thì có vấn đề rồi, thảm rồi. Đêm tối chúng ta tìm đâu ra mấy nghìn khách hàng, chẳng lẽ toàn bán đồ thương hiệu nhỏ? Lão Hoàng lo lắng. Là Thiếu Cương mắng chừng quậy. Thường ngày mày vinh báo lắm, tự coi mình là gian thương hàng đầu Trung Châu, sao cả ngày chỉ biết lăng tăng bất bượng, không đề phòng chuyện này. Chuyện này làm sao trách tao được, nguồn hàng đều nằm trong tay người ta, tao làm sao mà quyết định được. Trình quậy không vui. Lão Hoàng tính nhát gan từ nhỏ chẳng thay đổi, chuyên môn lâm trận thoái lui. Được rồi, đừng cãi nhau nữa, không có hàng thì khỏi bán, ai về nhà nấy, giải tán. Tao kiếm còn chưa đủ, mới sướng 7 ngày, nghiệp vụ công ty bỏ bê hết, tao đặt cả tâm huyết vào rồi, không thể thôi như thế. Chúng ta tuy kiếm được tiền, nhưng là tiền mồ hôi công sức, làm gì như chị Đỗ với đám người công ty ngủ chỗ này thu tiền. Là Thiếu Cường đi được mấy bước, đột nhiên khoác tay anh em kéo sang bên. Này, còn có một khoản tiền. Tiền gì? Lão Hoàng hỏi. Tiền hàng hôm nay ấy, đồ ngốc. Trình Quảng hiểu ngay ra ý đồ của người anh em. Mày định ăn số tiền này à? Bọn chúng đã bất nhân thì chúng ta bất nghĩa. Hay khỏi tới tìm nữa, chúng ta chia tiền đi, 11 vạn đấy. La Thiếu Cương thì thầm. Trình Quảng ngạc nhiên nhìn La Thiếu Cương, mắt thằng này rất kiên định, rõ ràng là định chơi tới cùng thôi. Chỉ còn Lão Hoàng hô hỏng đôi, không ngừng vỗ trán. Sao không nói sớm? Còn mẹ nó, tao đã kết toán tiền hôm nay cho Diệp Soái, lỗ lớn rồi. Nếu như thằng nào cũng ăn khoản tiền kia, chỉ mình là không kiếm được đồng nào, không phải càng cay đắng sao? La Sách an ủi. Không sao, đi đòi lại. Đi, không tìm bọn họ nữa. Dù sao tiền trong túi chúng ta, kiếm chỗ tiêu đi, hôm nay anh khao. Đừng. Trình Quảng vội ngăn hai thằng bạn đang định làm liều. Chuyện này chúng ta không nên tự quyết, để Diệp Soái nói đi. Mấy anh em chúng ta trói buộc vào một chỗ, với lại khoản tiền này liên quan tới chị Đỗ. Chúng mày chơi ai ta không ý kiến, nhưng chúng ta ăn khoản tiền này chị Đỗ phải đền. Chúng mày bảo tao chơi Diệp Soái cũng được, thằng đó là con rán đánh trả chết, nhưng chả lẽ đi chơi xấu một cô gái à? Làm vậy hèn lắm. Chẳng mấy khi Trình Quảng nói được một câu giống tiếng người, là Thiếu Cường gặp khó. Lão Hoàng cũng đồng ý về tìm Diệp Soái đổi tính. Không ngờ Lão Thiếu Cương do dự. Tao thấy chị Đỗ cũng có vấn đề, chuyện này đột ngột quá, sao không nói trước, có khi còn cái bẫy chúng ta. Không thể nào, con người chị Đỗ rất tốt, uống điệu không ăn gian, rất trượng nghĩa. Lão Hoàng đưa ra đánh giá đơn giản. Lão Thiếu Cương vung tay bừa một phát. Mày bị ngu à, trượng nghĩa có thể biến thành tiền tiêu không? Hai thị trường này mỗi ngày 4.000-5.000 két, ai cầm trong tay là cầm cuốn búp bê vàng. Nhiều tiền như thế cha mẹ cũng bán được, nói gì tới bạn bè. Còn mẹ nó, đéo phải ai cũng bẩn như mày đâu. Lão Hoàng hung hộ chửi. La Thiếu Cường định giáo dục vài câu, làm việc bên du lịch lâu, cái miệng này dù lịnh người hay chửi người đều xuất sắc. Có điều Trình Quải bẩn tính cũng không nghe lọt tai nữa, nói: Diệp Soái sở dĩ bảo chúng ta đi tìm chị Đỗ là có dụng ý. Chúng ta chịu trách nhiệm trực tiếp với chị Đỗ, muốn chơi xấu cũng phải trả tiền về rồi hãng ra tay. Đừng cãi nhau nữa. Giờ tiền nằm trong tay chúng ta nắm một chút quyền chủ động. Quan trọng chuyện này là sao? Nếu sự thể không phải như chúng ta nghĩ, chỉ vì ăn chút tiền này mà làm hỏng việc thì lỗ lớn. Cái thằng ngu này. À, nói thế có lý. Nói thế chuyện đong đếm thiệt hơn thì Trình Quài là số một. Là Thiêu Cường không nói nữa, nhưng nhìn cái mặt hắn vẫn cay cú lắm. Một mặt là vì bị thúc tiền ngưng hàng, mặt các khoản tiền có thể ăn bẩn vẫn phải nộp lên. Trình Quài hiểu tính anh em, vỗ vỗ lưng hắn nguôi giận. Đột nhiên lão hoảng hô: Chị Đỗ. Ê, kia không phải chị Đỗ à? Người vừa từ cửa tòa nhà đi ra chính là Đỗ Ngọc Vân. Ba người vừa nhìn thấy một cái, không nói chuyện nữa, vội vàng chạy tới chặn đường. Đỗ Ngọc Vân muốn tránh cũng không kịp. Chị Đỗ, sao lại đột nhiên ngừng hàng của chúng tôi? Vì chị không thể chơi vậy. Lúc không vào được thì không đốm tới nhờ vào chúng tôi, giờ kiếm được tiền rồi thì lém chúng tôi sang một bên đấy à? Thị trường là do chúng tôi đổ từng giọt mồ hôi giành được, vậy mà vào lúc quan trọng lại bóc cổ chúng tôi là sao? Ba người liên tục chất vấn. Từ Trinh Quài còn bình tĩnh chút, La Sách và Lão Hoàng rất kích động. Đỗ Ngọc Vân lặng lẽ nghe ba người họ nói, không đáp. Trinh Quài nhận ra có chút bất thường, bảo hai thằng kia im mồm, còn làm ầm có khi bảo ăn tới. Đúng là hơi khác thường. Nghe Trinh Quài nhắc, Lão Hoàng và La Sách mới chú ý Đỗ Ngọc Vân ôm một cái hộp giấy, bên trong chứa vật dụng linh tinh của nữ nhân. Khuôn mặt đột nhiên tiêu tụy hơn nhiều, tóc rối, mắt đỏ, làm gì còn đâu vẻ tươi đói khi cùng đám anh em uống rượu. Tiếp xúc mấy ngày phát hiện Đỗ Ngọc Vân không chỉ uống rượu rất hào sảng, con người cũng trượng nghĩa. Không chỉ luôn luôn trả tiền mời khách, lúc bọn nọ bận không xuể còn tìm người giúp. Thế là không còn ai nghĩ chị Đỗ và Diệp Soái có dính líu gì nữa. Vì chính bọn nọ cũng thấy gắn kép hai người này khác gì đêm hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Vậy mà chớp mắt một cái, chị Đỗ từ nữ hào kiệt thành nữ nhân bị bỏ rơi rồi. Chênh lệch lớn như thế, chỉ có người máu chó dồn lên não mới không nhận ra. Đỗ Ngọc Vân mấp máy môi: Tôi từ chức rồi. Xong rồi, vậy là hy vọng duy nhất đã tan vỡ. Ba người liền hiểu ra đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta bị bắn đứng rồi. Đỗ Ngọc Vân bé bằng nói: Lý Chính Nghĩa bắn đứng chúng ta. Tôi cũng không ngờ hắn lấy ga tàu và khu phong cảnh làm vốn, tranh thủ chia sẻ kinh tiêu thụ với Phi Bằng. Thông qua Phi Bằng đem loạt sản phẩm bách vị quả bán ra toàn tỉnh, cái giá là phải cắt hàng của chúng ta. Tự nhiên gặp được người chút bỏ tâm sự, Đỗ Ngọc Vân càng nói càng giận. Vất vả lắm mới kiếm được hai thị trường, còn lập kế hoạch từng bước củng cố, giờ bị người ta bán sạch sẽ, còn đếm tiền hộ người ta 10 ngày. Lý Chính Đồng là kẻ nhu nhược nhát gan, hắn biết muốn giữ hai thị trường này phải đấu quyết liệt với Phi Bằng. Vì thế nếu đổi thị trường này lấy kênh tiêu thụ một sản phẩm phụ ra toàn tỉnh, không chỉ thu nhập không, còn bình yên đếm tiền, thế là họ bị bán. Đỗ Ngọc Vân hối hận vô cùng. Tôi phải đoán ra từ trước mới đúng. Nếu như có vấn đề, chỉ có thể làm quần hàng mà thôi. Không chỉ Chính Đồng đâu, chúng cũng lấy quyền đại lý cấp tỉnh của Ác Nhĩ Mã rồi. Nhà máy không cung cấp hàng cho lão bị nữa. Quần khốn nạn, tôi vất vả bao năm vì cái công ty này. Hắn bán cả tôi. Nhìn Đỗ Ngọc Vân tức tới mặt trắng bệch, ba anh em chẳng biết an ủi thế nào. Nam nhân gặp xui xẻo, chồng chỉ thấy ngu. Nữ nhân gặp chuyện không may, nhìn thế nào cũng thấy đáng thương. Ngay cả La Thiêu Cường trước đó không lâu còn định ăn bẩn tiền hàng cũng thấy không nên rồi. Người ta vì chuyện này mà mất công việc, mình còn tìm cách lấy tiền của người ta, đúng là bất nghĩa. Thế là chị từ chức luôn à? Trình Quả chỉ biết hỏi một câu thiếu dinh dưỡng như thế. Hoàng Cúc Cường quan tâm an ủi: Nếu không chị Đỗ về nói với ông chủ mà kế toán tiền, không chừng để tình chị có công lao thu hồi đơn từ chức. Chúng tôi cũng chẳng sao, dù gì là dân nghiệp dư, chị thì lên tới phó tổng rồi, nghỉ tức lắm. Chẳng sao cả, thực ra nói từ chức cho dễ nghe, chứ tôi bị đuổi việc. Buổi chiều tôi phát hiện xe hàng của Phi Bằng tới kho của chúng tôi lấy hàng, tôi liền về công ty cãi nhau với hắn một trận. Tôi dọa nếu cắt nguồn cung hàng của các cậu thì tôi từ chức. Ai ngờ thằng khốn đó thông báo cho tài vụ kế toán tiền lương của tôi luôn. Bỏ đi, chẳng nhẽ tôi bị hắn bán đứng còn tiếp tục kiếm tiền cho hắn à? Hắn không đuổi tôi cũng chẳng tiếp tục được nữa. Đỗ Ngọc Vân chưa hết tức: Vậy chị Đỗ, giờ chị làm sao? Là Thiêu Cường vài phần thương tình hỏi. Tìm việc khác chứ sao, thành phố lớn thế này tôi chết đói sao được. Nếu không tìm người nào đó gả quách cho rồi, đỡ phải vất vả. Đỗ Ngọc Vân tự chào bước tiếp, ba người kia tránh đường. Cô ngập ngừng, tự muốn nói gì đó, cuối cùng lời nói ra lại khác đi. Các cậu... Thôi, nói sau đi. Chị Đỗ, chị nói tiền hàng à? Chị đừng lo, chúng tôi tuy kiếm tiền bẩn, nhưng chưa bao giờ nợ ai hết. Trình Quài nói xong còn cho La Sách một cước. Đúng đúng, chị yên tâm, muộn nhất là ngày mai sẽ thanh toán cho chị. La Thiếu Cương tỏ thái độ. Cảm ơn mọi người. Đỗ Ngọc Vân dừng bước. Một kẻ làm việc bao năm bán đứng mình, một bên quen biết chưa lâu lại như thế, đến cô cũng có vài phần cảm khái. Lý Chính Nghĩa tính toán rất rõ, hắn giúp của tôi nửa tháng lương, nửa năm hoa hồng nghiệp vụ, vừa vặn bằng nửa số tiền hàng. Hắn chẳng những đuổi tôi, còn đã hạn trong vòng một tuần không trả hết tiền sẽ khởi tố tôi. Tôi xin lỗi, tôi liên lụy đến các cậu, tôi không nên lôi kéo các cậu. Tôi vốn biết hắn âm hiểm, không ngờ hắn vô sỉ tới mức này. Trước kia tôi chỉ đề phòng Diệp Soái, sợ cậu ta bẫy tôi, không ngờ bị ông chủ của mình đâm sau lưng. Các cậu còn an ủi tôi. Hoàng Quốc Cường khẳng định. Chị đừng lo phía Diệp Soái, chị Đỗ, làm ăn không được tính nghĩa còn đó mà. Diệp Soái dám không trả tiền chị, chúng tôi trở mặt với nó. Trả hay không tùy cậu ấy, dù sao tôi cũng không còn mặt mũi nào đòi cậu ấy nữa. Nói tới đó vừa ấm ức lại tủi thân. Đỗ Ngạc Phân lau nước mắt, sự người ta nhìn thấy, đi nhanh hơn vào chiếc Toyota đỏ, xe phóng vụt đi như chạy. Muốn đến để chất vấn, vậy mà kết quả lại như thế. Nếu kéo duy nhất cũng bị Lý Trinh Nghĩa giải quyết luôn, mọi trách nhiệm đổ lên đầu một nữ nhân. Có lẽ ngay từ đầu Lý Trinh Nghĩa đã biết không khống chế được bọn họ nên bán lấy cái giá tốt. Chính sự ngang bướng của Diệp Soái đã chôn xuống cái mầm họa cho Đỗ Ngọc Vân. Sao bây giờ? Đần mặt ra chứ biết làm sao. Ngay cả tấm gương vô gián bất thường là Trình Quải cũng ú ớ. Lai Thiêu Cường và Hoàng Quốc Cường không có đôi sách gì. Chỉ được một điều duy nhất là bọn họ đang nhìn rõ tình thế. Diệp Soái trước kia cướp thị trường là rút thang tầng cao, còn người ta chơi rút củi dưới đáy nồi. Ngay cả đại lý cấp tỉnh của Ác Nhĩ Má cũng lấy mất, vũ khí giá rẻ của bọn họ không còn. Giờ trời sắp tối, dù có ba đầu sau tay cũng không thể kiếm ra vài nghìn két hàng tiêu thụ ngày mai. Lai Thiêu Cường ngồi phịch xuống thêm tòa nhà, toàn bộ tâm huyết trôi theo dòng nước. Tiếc chứ, tiền cũng tiếc đấy. Tiếc hơn nữa, đây là lần đầu tiên đàng hoàng kiếm tiền, vất vả thật, nhưng rất yên lòng. Còn mơ mộng đây là sự mở đầu mới, vậy mà kết thúc mẹ nó rồi. Hắn muốn nói một câu hào hùng nào đó, ra vẻ kiểu tiền bạc chẳng là gì, không kiếm chỗ này thì kiếm chỗ khác, nhưng lại muốn khóc, toàn thân mệt mỏi, mồ hôi hôi rình người, tất cả vô nghĩa. Còn mẹ nó chứ, muốn làm người tốt, muốn làm người tử tế cũng không được sao? Mình ở ngoài kia vất vả, còn bọn ăn trắng mặt trơn đếm tiền thôi lại còn. Đang ngồi đó, đột nhiên La Thiếu Cường bật dậy như thằng điên lao về phía cửa. Trình Quải hết hồn, vừa lao thao vừa quát. Chặn nó lại. Hỏng rồi, thằng này quá khích muốn đánh người rồi. Lão Hoàng vội đuổi theo nhưng đã chậm một bước. La Thiếu Cường tóm lấy một người đi ra, đó là nam nhân vest tây đeo kính, theo sau có một nữ nhân hét chói tai. La Thiếu Cường vừa chửi đi mẹ mày, giơ tay định đánh thì bị người ta giữ lại. Hồng cũng bị ôm lấy. Tiếp ngày đó, ba tên bảo an vội vàng lao tới gọi tổng giám đốc Lý, bẻ tay La Thiếu Cường kéo sang bên. Định mệnh mày, lừa anh em bọn tao, thằng chó đẻ, mày đợi đấy, chuyện này chưa xong đâu. Mày ăn bao nhiêu, tao khiến mày nôn ra bấy nhiêu, thằng chó. Bị mấy người giữ, La Thiếu Cường vẫn lồng lộn chửi bới không thôi. Lão Hoàng cắn răng giữ lại, nơi này là chỗ lạ, nếu đánh nhau chỉ thiệt. Trình Quải đào mắt một cái, ý đồ quấy đục nước, trợn mắt nói dối Lý Chính Nghĩa đang tái mặt đi. Ha ha ha, nhận nhầm người đấy, ha ha ha. Tôi biết các anh là ai, nếu còn gây chuyện tôi sẽ báo cảnh sát. Ngũ quan vốn thanh tú, lúc này mặt mày Lý Chính Nghĩa đúng đó bị giận. Cô gái bên cạnh không biết đám Trình Quải hung hồ lấy di động ra định gọi cảnh sát, nhưng ngăn ngăn lại, đoán chừng cũng trột dạ, ngăn cản cô ta dọa một câu đổi đi. Giám đốc Lý, lái xe cẩn thận nhé, đừng xô đâu chết, mai tôi còn phải tặng vòng hoa. Trình Quay ở sau ác độc hô. Lý Trinh Nghĩa tiếp tục kéo nữ nhân ăn mặc đẹp đẽ kia vào chiếc Mercedes màu lục, làm bộ không thèm bận tâm tới họ, xe đi rất nhanh. Người đi rồi, bảo an không làm khó nữa. Dù sao ở đây cũng thường có người đi tới đòi nợ kiếm chuyện, lại nghe đám Trình Quay dùng khẩu âm Trung Châu còn nói khó. Không phải chúng tôi ngăn các anh, nhưng vì ăn cái bát cơm này đành phải làm vậy thôi. Tôi cho các anh địa chỉ nhà riêng, các anh tới đó đập xe, ném kính, đừng gây chuyện ở đây. Trình Quầy và lão Hoàng mắng La Sách một trận, kéo cái thằng còn chưa nguôi ngoai đi, sợ ở lại sinh biến. Cũng may là bọn họ không ra tay. Từ bãi đỗ xe ngoài tòa nhà, nhân viên của Phi Bằng nhìn thấy hết sự việc vỗ đùi tiếc nuối. Nếu đám lưu manh kia xông vào đánh người, có phải xong hết rồi không? Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Một người lấy di động ra bấm số. Chị Tân, bọn chúng đúng là tới chính đồng tìm người, thiếu chút nữa còn đánh người. Tôi biết rồi, các cậu không cần theo dõi nữa đâu, về đi. Tần Nhiễm luôn theo dõi sự việc này, biết tin Đỗ Ngọc Vân bị ép từ chức, Lý Trinh Nghĩa đang ngoài cửa bị tấn công. Với cô mà nói đây là tin tức tốt, đối thủ của họ xong rồi. Ngoài chưa sinh chuyện mà trong đã có hỏa, còn hy vọng liên thủ làm được gì nữa. Đám người đó và Trinh Đồng chưa trở thành thù đã là may rồi. Thị trường phải dựa vào tài chính, thực lực và năng lực mới giữ được. Mà đám người này trừ gì đã cho cùng dứt dầu, đúng là đám lưu manh vô học kém cỏi. Khi bóng đêm phủ xuống, khu phong cảnh truyền tới tin tức 4 xe hàng lớn, 2 xe hàng nhỏ của người cấp thị trường đã rút hết. Vì đề phòng có kẻ khác xuất hiện lợi dụng sơ hở, xe phân phối hàng của Phi Bằng tập trung từ trước. Lần này bọn họ đề phòng cực nghiêm, nhân viên thị trường của Phi Bằng phải tới các kho hàng của nhà buôn canh phòng kiểm kê hàng, sợ đám người này giở trò. Theo bố trí của Tổng Giám Đốc Lâm, chỉ có cách vườn không nhà chống này mới có thể đánh một trận thắng ngay, không cho đối phương có chút khả năng chống cự nào. Nói ra coi trọng đối thủ như thế, đám người kia phải vinh dự đôi. Tổng Giám Đốc Lâm đã rất lâu không trực tiếp can dự vào sự vụ như thế, chỉ điều hành vĩ mô. Không có chút phản ứng nào, đám người kia đã biến mất. 23 giờ đêm, Diệp Dục Dân ở công ty đợi tin nhận được điện thoại. Cái điểm tiêu thụ rách nát ở đường Thái Phiên cũng rút rồi, cả người lẫn xe đều đi. Vì chứng minh tin tức này, hắn còn tới hiện trường xem, đúng là rút rồi. Biển đã hạ xuống, trong sân đã tắt đèn, chắc biết nhà máy đã ký hợp đồng với Phi Bằng, mất đi chỗ dựa, đành lặng lẽ biến mất. Không giờ, 4 xe hàng, một vạn két đồ uống của Ác Nhi Mã tới nơi, Diệp Dục Dân cuối cùng đã yên tâm. Khi đặng sáng đội xe chuẩn bị khởi hành, vẫn không có chuyện gì khác thường cả. Cán cân vậy là đã lệch hẳn về một phía, bên kia không còn cơ hội chờ mình nữa rồi. Rô rô rô, tiếng đội xe hàng khởi động lên đường, ánh đèn pha đột nhiên bật sáng, phá vỡ bóng tối trước đặng đông. Lúc này trăng đã ẩn đi, mặt trời chưa lên, trên bầu trời hiếm hoi thấy được ánh sao thưa thớt, bốn bề tối om, chỉ có trong sân sáng rực, 7 chiếc xe thùng, 4 chiếc xe hàng, còn 2 xe hơi, xe của Phó Tổng Diêm và trợ lý Tần. Diệp Dục Dân hơn 24 tiếng chưa chợp mắt, khi lên đường không ngờ Phó Tổng và trợ lý đều đến. Vừa lên xe hàng vội vàng nhảy xuống đón, Phó Tổng Diêm quan tâm hỏi han vài câu, nghe báo cáo tình hình đêm qua, biết đám người kia rút hết, lại còn lục đục nội bộ. Ông ta mỉm cười, người có thể đấu với Tổng Giám Đốc Lâm vài chiêu không nhiều, thế là nể mặt rồi. Đội xe chưa thành hai nhóm, Diệp Dục Dân ngồi xe của Tần Nhiễm dẫn đường, hướng về phía khu phong cảnh Hoàng Hà đã mất 10 ngày. Trợ lý Tần, chị nói xem. Chật, nói sao nhỉ? Diệp Dục Dân cân nhắc câu chữ. Tần Nhiễm còn nghĩ hắn lo chuyện chặn đường như lần trước, cười nói. Bọn họ ngay cả nguồn nàng cũng không còn, thì làm cái chuyện tốn công chẳng lợi lộc đó làm cái gì? Không phải, tôi cảm thấy thế nào ấy. Nếu muốn thu nạp Diệp Soái thì tôi còn hiểu, chứ chúng ta đi chia sẻ kinh tiêu thụ với Chính Đồng, không phải bồi dưỡng đối thủ cạnh tranh à? Chính Đồng mà lớn mạnh còn có đối phó hơn đám Diệp Soái chứ. Dù sao đám kia chỉ là bọn giang hồ ô hợp có tim manh khóe, dùng một lần là hết trò. Lý Trinh Nghĩa có trong tay cả tiền lẫn hàng, học ở nước ngoài về không đùa được đâu. Đúng vậy, đám Diệp Soái vùng bẫy thế nào cũng chỉ là cây không rễ, nước không nguồn. Trong mắt Diệp Dục Dân, đánh lâu dài mình chắc thắng. Chính Đồng lại khác hẳn, người ta có cơ sở không kém. Tần Nhiễm giải thích. Nhà ga, khu phong cảnh là nguồn thu nhập không nhỏ của chúng ta, lại còn vấn đề thể diện nữa. Chúng ta bị đám lang thang cướp địa bàn, sau này kẻ khác học theo, chẳng phải đối phó đến phiền thôi à? Mất đất là chuyện nhỏ, mất uy là chuyện lớn. Giờ ngay cả Chính Đồng cũng không dám công khai đối đầu với Phi Bằng. Nhưng nếu Phi Bằng lật thuyền trong mương, không phải chó mèo gì cũng dám chạy tới à? Diệp Dục Dân hiểu điều ấy. Đối phó với đám đó mà trả giá lớn quá, tôi thấy đáng lẽ chỉ cần giảm giá một chút sẽ đánh tan tác thị trường lỏng lẻo của chúng. Dù sao chúng nhận hàng qua tay người khác, sao bằng chúng ta nắm nguồn hàng trực tiếp. Cậu còn non lắm. Tần Nhiễm nghe Diệp Dục Dân căn nhăn, giọng miệng mai: Trung ương kinh tiêu thụ chỉ là một câu nói của Tổng Giám đốc Lâm, tương lai không cho hắn dùng nữa thì chỉ là một câu nói thôi. Dù chia sẻ kinh tiêu thụ, nhưng kênh phân phối chỉ nghe Tổng Giám đốc. Hàng xuất ra được có tiêu thụ được không, tiền hàng kế toán ra sao vẫn là Tổng Giám đốc định đoạt. Tổng Giám đốc Lâm thường đánh giá về Lý Chính Nghĩa là xuất thân trưởng lớp, là học sinh ngoan ở trường, loại này có thói giống nhau, quá mức tin tưởng vào hợp đồng giao kèo, rất dễ đối phó. Vì luôn lách sơ hở câu chữ, điều khoản dễ hơn nhiều lách sơ hở thị trường. À, chị nói chúng ta bề ngoài thiệt thòi, trong được lợi chẳng những thu hồi thị trường còn nắm luôn mạch máu của chính đúng. Diệp Dục Dân bừng tỉnh. Tần Nhiễm chỉ cười không nói. Tổng Giám đốc là người luôn nhìn mọi việc ở góc độ lâu dài, lần này nhìn thì như nhưng lợi ích lớn cho Lý Chính Nghĩa. Thực ra chôn bên cạnh hắn quả bom, nếu một ngày nào đó hắn không may dẫm trúng, kết cục còn thảm hơn đám Diệp Soái. Thật ra tôi cũng phục Diệp Soái, nghĩ lại thì từ chối hợp tác với công ty lớn là sáng suốt, nếu không khác nào bị đao còng trên người, không thi triển được, nhưng lông cánh của y chưa đủ đã bị bẻ rồi. Có chuyện Tần Diễm không tiện nói. Tổng Giám đốc Lâm, Chiêu Hiền đại sĩ thật sao? Một phần thôi, cô thấy kinh kỵ là chủ yếu, nếu để đám Diệp Soái phát triển bên ngoài, đợi khi thành sự nghiệp riêng sẽ vô cùng khó đối phó. Chỉ bằng kéo y về công ty, nhìn thì có vẻ là trọng dụng nhân tài, thực chất là loại bỏ đối thủ tiềm tàng, bởi thế mới mạnh tay với y như thế. Lúc này đã tới địa phận khu phong cảnh, hai người nhìn qua gương chiếu hậu, đoàn xe vẫn bám sát, tính cả bình thường tới không thể bình thường hơn. Các bạn vừa nghe xong tập số 35.